Biên, Rong Kiêu không cần suy nghĩ nhiều, mấy người Hắc Ám thần tử, thợ săn cổ đại thiên quốc, quân đạo, đã bố trí thế trận phải giết cho bằng được Hoang, chỉ chờ bản thân hắn tiến vào là đánh gục mà thôi. Lộ Dịch lạnh cả sống lưng, trước đây còn cảm thấy mấy thế lực kia phát điên điên và cũng chưa từng nghĩ sâu, giờ bình tĩnh suy nghĩ lại thì mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Đây là hành động cố ý, dù chỉ có một chút quan hệ với ngươi thì bọn họ liền điên cuồng đuổi giết, truy tìm chúng ta, vây quét Tuyết Hoàng, chỉ là vì đã bố trí sát cục. Lộ Dịch hiểu ra, liên quan đến những người này thì hơn phân nửa Thạch Hạo phải tới tìm hiểu, tra xét đến tận cùng, mà một khi đến nơi thì chắc chắn bước chân vào đường cùng. Mấy thế lực kia ngăn chặn Tào Vũ Sinh, phục đánh Thanh Y, đuổi giết Tần Hạo, những người này đều có quan hệ thân thiết với Thạch Hạo, một khi hắn biết được chắc chắn không thể ngồi yên. Lạc Đạo, Lam Nhất Trần, Lộ Dịch mấy người đều cảm giác được một luồng hơi lạnh, vài vị vương cổ đại vô cùng mạnh mẽ, quyết đấu tay đôi thì ai thắng ai đều rất khó nói, giờ lại còn ác độc bố trí như vậy đủ thấy ý muốn giết chết Thạch Hạo mãnh liệt đến đâu. Tào Vũ Sinh hiện giờ không sao, Thanh Y đã tu thành tiên khí, dù bị phục kích thì việc tự bảo vệ mình có thể không là vấn đề lớn lao gì. Đả Thần Thạch nói, hiện giờ, lo lắng duy nhất chính là đệ đệ Tần Hạo của Thạch Hạo, một khi bị bắt thì hậu quả khó mà lường được, Thạch Hạo chắc chắn không thể bỏ mặc, biết rõ hố lửa cũng phải nhảy vào. Tranh thủ thời gian, xuất kích, Thạch Hạo tiến lên trước nói, thừa dịp chưa có tin tức xấu truyền tới, hắn muốn lập tức ra tay hất tung thế cờ. Ầm, Thanh Vũ Thành, một tiếng vang thật lớn, tiểu thiên thế giới này xuất hiện sóng năng lượng kịch liệt. Thạch Hạo xuất hiện, đánh xuống một quyền làm nổ tung Hắc Ám Thần Cung nơi này, những nhân mã của Minh tộc không rút đi đều bị tiêu diệt toàn bộ. Thanh Linh giới, Quân Thiên Điện là nơi đóng quân của một nhóm thủ hạ của quân đảo, lúc này bụi bay mù trời. Tất cả mọi người đều bị giết, nơi đây thành phế tích. Soạt, một ánh kiếm chói lọi tỏa ra, soi sáng cả vô trần giới. Thạch Hạo tay cầm tiên kiếm đại la, bổ đôi một nơi bí mật của thần miếu, diệt sạch người trong đó. Một khắc sau, hắn lại tới Xích Viêm giới, giết sạch nham ma tộc một tộc không hề yếu phụ thuộc vào thiên quốc. Thạch Hạo tay cầm kiếm thai tiên kim, dọc ngang mỗi tiểu thiên thế giới, đại khai sát giới, đầu lâu cường giả liên tục rớt xuống, máu tê tung tóe. Chuyện này chấn động cả tiên cổ, đông đảo sinh linh trong mỗi tiểu thiên thế giới, không ai không kinh ngạc. Một chiêu kiếm phát ánh sáng lạnh lùng chiếu khắp 10 giới, Hoang, đã xuất hiện, đồng thời ra tay như chớp giật, quét ngang sinh linh có quan hệ cùng Minh Thổ, Thiên Quốc, Thần Miếu, tay không hề nương, máu nhuộm các nơi. Quá mạnh mẽ, mới vừa xuất hiện liên tung hoành mấy chục tiểu thiên thế giới, giết cho khắp nơi kinh hãi, Hoang đã nổi giận, chẳng ai ngờ. Mấy vị quái thai cổ đại tuyên bố muốn giết chết hắn thế nhưng chẳng những xuất hiện mà còn lấy giết chóc để ngăn giết chóc, dùng hành động này để đáp lại lời thách thức, mọi người bàn tán. Thiên quốc, Minh Thổ, Thần Miếu, những thế lực lớn này đều có cứ điểm ở các tiểu thiên thế giới, có một nhóm lớn thủ hạ giúp bọn họ vơ vét các loại thánh dược, bán thần quả, mạng lưới rất rộng lớn. Mặc dù lần này đã tập trung đội ngũ lại nhưng vẫn còn người lưu lại trong các tiểu thiên thế giới. Thạch Hạo chính là tìm tới nhóm người này mà ra tay không chút lưu tình. Ngoài ra, hễ là thế lực cấu kết cùng Thiên Quốc, Minh Thổ, cũng đều bị hắn tiến đánh một cách vô tình. Trong lúc nhất thời, mây đen phủ khắp, sát khí của Thạch Hạo tràn ngập mấy chục giới, sinh linh mạnh mẽ các nơi chấn động, tất cả đều hoảng sợ vì sự điên cuồng của hắn. Nhằm vào ta thì không sao, dám đuổi giết những người có quan hệ với ta, dù là chỉ thoáng gặp nhau cũng trở thành cái cớ để các ngươi săn giết. Như thế thì tới đi, xem ai sợ ai, đây là âm thanh của Thạch Hạo, truyền khắp bốn phương. Thiên quốc, Minh Thổ, ra tay với người bên cạnh hắn, Thạch Hạo cũng lựa chọn thủ đoạn máu lạnh, tàn khốc đáp trả, xem ai chịu không nổi trước. Dù sao thì hắn chưa từng lập cứ điểm và cũng không cố gắng thu thủ hạ, nên mục tiêu bên phía hắn rất ít. Mà mấy thế lực kia lại khác, đều có cứ điểm ở không ít tiểu thiên thế giới, trong thành lớn có nơi trú quân. Mặc dù phần lớn đều bí mật nhưng đều không linh hoạt như những người bên cạnh Thạch Hạo. Đặc biệt, một số ít bộ tộc như Nham Ma tộc, La Sát tộc, đều bị Thạch Hạo vô tình đuổi giết. Những người phụ thuộc này tập trung một chỗ và rất dễ tìm thấy. Trong một ngày này, Thạch Hạo một mình một kiếm, giết chóc khắp nơi, bao trùm khắp 59 tiểu thiên thế giới. Hắn điên cuồng ra tay, thủ đoạn máu lạnh, khiếp sợ mười phương. Trong tiên cổ, có nhiều tiểu thiên thế giới. Thế nhưng chỉ trong một ngày, một người tắm máu khắp nơi, tạo nên bão táp cuồng bạo nhất. Hoang, quá tàn bạo, giết chóc máu lanh bốn phương, chúng ta cùng hợp lực tấn công. Ngày đó, truyền nhân mạnh nhất đời này của thần miếu là Cổ Mông đã đứng ra, hiệu triệu khắp nơi, khuyến khích mọi người chung sức, cùng nhau tiêu diệt Hoang, giết chết tên ma đầu này. Đúng thế, Hoang là công địch, trắng trợn không nể mặt ai, tàn sát anh kiệt khắp nơi, nhất định phải diệt trừ hắn. Minh Thổ hùa theo, yêu cầu các cường giả mạnh mẽ cùng ra tay. Thiên Quốc không lên tiếng, bởi vì danh tiếng của bọn họ quá xấu. Bản thân là đao phủ, là đầu lĩnh khủng bố. Nếu muốn tỏ thái độ theo thì chỉ mang tác dụng ngược. Ha ha ha, Thạch Hạo cười, thế nhưng có chút lạnh lùng. Nói, các ngươi nói mà không thấy ngại à? Ta tàn sát khắp nơi sao? Ta giết là ai? Không phải đều là thủ hạ của các ngươi sao? Từ khi nào những cổ giáo tà ác như Minh Thổ, Thiên Quốc lại có thể đại biểu thiên hạ vậy? Chỉ cho phép các ngươi đuổi giết người bên cạnh ta, không cho ta phản kích sao? Lời nói của Thạch Hạo hời hợt nhưng sát cơ lộ ra phảng phất phả vào mặt, làm cho khắp nơi kinh sợ. Đặc biệt là những thế lực quan hệ tương đối thân thiết với Thiên Quốc, Minh Thổ, đều có chút kinh hoàng. Hoang, người vô cớ giết người vô tội, hại chết đọa thần tử đạo hữu, giết anh kiệt khắp nơi, dù là ông trời đều không thể tha thứ cho ngươi. Quân Đạo đứng ra, là một vị vương cổ đại, kể tội Thạch Hạo. Không phải đọa thần tử muốn giết ta sao? Giờ đã bị ta giết và tuyệt nhiên lại trở thành người bị hại, ta không nói nhiều. Hôm nay ta ở tại Quang Minh giới, có gan tới đây đi. Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo. Hắn quát tháo vài thế lực lớn, chờ bọn hắn tại Quang Minh giới. Ngươi tưởng chúng ta không biết, ngươi đã bày trận pháp ở đó sao? Chờ chúng ta vào bẫy, quá rõ ràng, không chút trí tuệ. Quân Đạo lạnh lùng nói. Trên thực tế, cách không nói chuyện đều là thông qua tu sĩ các giáo truyền tin. Thạch Hạo cười gằn, không thèm đáp. Bởi vì, trên đường đi còn có rất nhiều người theo, đều tận mắt nhìn phong cách chiến đấu của hắn, chưa hề thấy hắn bày trận, không cần nói nhiều. Sau đó không lâu, một tin tức khiến Thạch Hạo phải biến sắc, Tuyết Hoàng bị tìm được, gặp phục kích và rơi vào Kim Linh giới, mà nghe nói Tần Hạo cũng đang tránh ở đó. Chắc là tin giả hả, Lam Nhất Trần nói không chắc chắn. Bọn họ cảm thấy, chuyện này hơn phân nửa là đối phương muốn dụ Thạch Hạo đến, chuẩn bị sát trường ở nơi ấy. Đả thần Thạch, thỏ nhỏ, đều không muốn Thạch Hạo liều lĩnh, quá nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, Lạc Đạo thông qua con đường đặc thù đạt được tin tức, Tuyết Hoàng thật sự bị vây. Ở Kim Linh giới, bị đuổi giết nên mới phải trốn vào đó. Còn Tần Hạo có ở đó không thì không biết, chưa chứng minh được. Lạc Đạo là sơ đại. Đến từ một gia tộc vô cùng mạnh mẽ nên tự nhiên có các loại quan hệ, tin tức tìm hiểu được là chính xác. Cuối cùng vẫn phải nhảy vào bẫy sao, sắc mặt Lộ Dịch trắng bệch, vì hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thạch Hạo, rất có thể hắn muốn đến đó. Nghe nói, người của Thiên Quốc, Minh Thổ cũng mới đuổi theo vào, chắc là còn chưa sắp đặt cạm bẫy. Lạc Đạo báo, tin tức đúng chứ, Lam Nhất Trần hỏi. Chắc là không sai. Lạc Đạo cũng không hề hoàn toàn chắc chắn. Chỉ biết quả thật Tuyết Hoàng mới trốn vào đó. Các ngươi chờ tin tức của ta, Thạch Hạo quyết định, hắn muốn đến đó thế nhưng chỉ mang theo đả thần Thạch, không muốn những người khác đi theo, bởi vì đây là tranh đấu của những vương giả cổ đại, người khác không giúp được. Lạc Đạo, Lam Nhất Trần đều không miễn cưỡng, rất thoải mái ở lại vì biết đến đó cũng chỉ làm Thạch Hạo vướng tay vướng chân. Kim Linh giới, đầu đầu cũng có những ngọn núi được hình thành từ kim loại nhô ra khỏi mặt đất, vô cùng kỳ dị. Nơi này hầu như không có cỏ, kim loại bóng lưỡng thì đâu đâu cũng có. Một con chim thần trắng như tuyết nhanh chóng xẹt qua bầu trời, tiến vào núi xa, lông vũ thánh khiết vương máu vì bị thương nặng, chính là Tuyết Lâm. Tin tức Lạc Đạo đạt được không sai, Tuyết Lâm bị phục kích, tuy tránh được một lần nhưng vẫn bị lần theo, chặn hết bốn phương. Nàng rất tức giận, chưa? Từng đắc tội những người này thế mà lại gặp tai bay vạ gió. Nàng từng ở cách xa vô tận gặp phải Hắc Ám thần tử, nhưng lại bị thân thể quái vật kia phát ra chùm sáng khủng khiếp xuyên thủng thân thể, vết thương khó có thể khép lại, vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong người Tuyết Lâm chảy xuôi dòng máu Phượng Hoàng, dù gì cũng là sinh linh phi phàm nên đã thoát được, đương nhiên phải tổn thất mấy tấm phá giới phù và một bí bảo hy thế. Người trốn không thoát đâu, phía sau có người đuổi theo, là một thanh niên tóc tím, trên lưng có một đôi cánh. Tốc độ nhanh đến khó tin, hầu như có thể đuổi kịp Tuyết Lâm đang bị thương. Hắn là Cổ Mông, truyền nhân mạnh nhất đời này của thần miếu, đứng ngang hàng với truyền nhân tiên điện, được xem là một trong những người mạnh nhất thượng giới một đời này. Tuyết Lâm cắn răng, nếu nàng không bị thương thì sao có thể thảng thốt trốn chạy như vậy, chủ yếu là Hắc Ám Thần Tử quá đáng sợ, thân thể của hắn còn ẩn chứa phù văn đại thần thông của kiếp trước, một đòn kia làm cho sức chiến đấu của nàng giảm mạnh, tinh lực sinh mạng tiêu hao quá nhiều. Nếu không phải Hoàng Huyết Nghịch Thiên có thể tái sinh, đổi lại là một sơ đại khác khi gặp phải thần thông vô thượng như vậy thì chắc chắn hình thần đều diệt, khó có thể chống đỡ. Hoàng, giết thánh thú thần miếu chúng ta Kim Văn Bạch Hổ, vậy thì dùng ngươi để bồi thường vậy, Cổ Mông liên tục cười lạnh. Ngươi, muốn chết, Tuyết Lâm giận dữ, là đời sau Hoàng Huyết thì làm sao có thể chịu được loại nhục nhã. Này, nếu không bị thương thì nàng chắc chắn đã rửa nhục rồi. Khà khà khà, tiếng cười Cổ Mông lạnh lẽo. Sát khí đầy dẫy nói, ngươi và Hoang không phải là bạn bè hay sao chứ? Hắn đã giết thánh thú giáo ta thì lấy bằng hữu của hắn đền vào vậy, làm chim thần bảo vệ miếu. Xèo, lúc hắn nói chuyện, cặp cánh lôi đình bùng phát, một vệt sáng vàng lao ra đánh về Tuyết Lâm. Phụt, dù Tuyết Lâm cố gắng tránh né nhưng thân thể lại không như mong muốn bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, nàng bị quẹt trúng, máu tê bắn lên nhuộm đỏ cả lông vũ. Trong trời đất truyền đến tiếng vang ầm ầm. Thạch Hạo đã đến, tiến vào kim linh giới, mở ra cánh côn bằng, ngang dọc trong tiểu thiên thế giới này. Hắn mở thiên nhãn, nhìn xuyên khắp non sông, tìm kiếm Tuyết Lâm và Tần Hạo. Rất nhanh hắn nhíu mày, cảm ứng được hơi thở của quân đạo, sau đó không lâu phát hiện thêm một luồng thần lực hắc ám, vô cùng kinh khủng, đó nhất định là hắc ám thần tử. Thạch Hạo dùng hết khả năng, đập mạnh cánh côn bằng, trao liệng khắp nơi tìm kiếm hai người kia, hắn đang chạy đua với thời gian. Cuối cùng thì thiên nhãn của hắn cũng phát huy tác dụng, phù văn bắn ra từ con ngươi, nhìn khắp các khe trong dãy núi thì thấy được tình hình trong một vùng núi cuối chân trời. Tuyết Lâm, nàng ở đó, bay trong tầng trời thấp, trên người vương máu, phía sau có một bóng người bao phủ trong tia chớp, đang nhanh chóng đuổi giết. Giết, Thạch Hạo quát khẽ một tiếng rồi mang theo bão tố, hóa thành chiến thần vô địch, chiến ý ngập trời, lao vọt tới. Biên, Rong Kiêu Thạch Hạo hóa thành một vệt cầu vồng. Cánh côn bằng xé trời, tốc độ chóng mặt, chớp mắt đã lao xuống nơi xa trong dãy núi, ầm, trên đôi cánh chim to lớn của hắn có vô tận tia chớp bao quanh, lúc này đã bùng phát hoàn toàn và đánh tới trước, đây chính là sức mạnh vô tận của sấm sét. Ai, truyền nhân mạnh nhất đời này của thần miếu quay đầu lại, lập tức hít một hơi lạnh, hắn tuy cũng có cánh lôi đình nhưng khi nhìn thấy biển sấm chớp kia cũng phải biến sắc. Quá mạnh mẽ, tia chớp hai màu đen trắng bay tới và quấn chặt lấy nhau. Tia điện cuồn cuộn tựa như một dải ngân hà rơi xuống bao phủ nơi này. Phá, hắn quát to một tiếng, là dòng dõi kiệt xuất nhất của thần miếu, tu luyện kinh văn vô thượng, tất nhiên có phương pháp hóa giải. Trong hư không, vô tận khí kim loại hiện lên nối liền kim linh giới, dẫn dắt lôi đình đầy trời hướng về một bên, và cũng muốn biến hóa để bản thân sử dụng hòng phản kích giết lại địch thủ. Không thể không nói, Cổ Mông là một kỳ tài ngút trời, vô cùng mạnh mẽ. Nếu không sao có thể ngạo thị 3000 châu thượng giới, sánh ngang truyền nhân tiên điện đế trùng. Ầm ầm ầm, tia chớp khuấy động, đã bị bảo thuật kim loại kia dẫn dắt nên xung kích về một phía, bắt đầu ngưng tụ phù văn, chuẩn bị được hắn sử dụng. Xoẹt, đột nhiên, một tia hồ quang điện nổ tung trong biển sấm sét, tất cả lôi đình bị dẫn dắt ra ngoài nọ đồng thời bùng phát làm cho vùng hư không đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn khe nứt lớn. Lông tóc Cổ Mông dựng đứng. Hắn tất nhiên biết là ai đến, cách xa như vậy nhưng lại có thủ đoạn như thế khiến hắn giật cả mình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sấm chớp bao phủ trời cao, uy lực mạnh mẽ khiến người ta không thể tin được. Cổ Mông bay lui, không dám chạm trán, hắn cảm giác được sức mạnh kia vô cùng bàng bạc, sắc mặt cực kỳ khó coi nhanh chóng tránh ra ngoài. Là thánh tử đời này của thần miếu, được xem như một thanh niên mạnh mẽ nhất thượng giới đời này, vậy mà hắn phải tránh lui. Trong thế giới của hắn rất khó tưởng tượng, hầu như không có cảnh tượng như vậy. Thế nhưng đối mặt Hoang, hắn chỉ có thể làm như vậy, đây là lựa chọn tốt nhất, dù vậy thì hắn gần như vẫn bị bắn trúng, dùng tốc độ lướt ra xa vô tận đứng trong hư không, toàn bộ mái tóc mang theo hồ quang điện với tiếng vang lốp bốp, đây là dư âm gây nên. Tiết Hoàng đã dừng lại và lộ vẻ kinh sợ, vốn nàng đã kiệt sức do thương thế quá nặng nhưng khi quay đầu lại thì thấy được cảnh tượng như thế. Lúc này Thạch Hạo đã đến, trong chớp mắt khi sấm chớp tản ra thì thân thể xuất hiện, hắn hạ xuống ngọn núi và lạnh lùng nhìn truyền nhân mạnh nhất thần miếu. Cổ Mông trong lòng giật mình, Cố Lấy bình tĩnh nhìn chằm chằm Thạch Hạo nói, Hoàng, chỉ mình ngươi mà cũng muốn khiêu chiến với mấy vị vương cổ đại sao? Thạch Hạo không nói gì, tóc đen rối tung, cặp mắt thăm thẳm nhìn hắn rồi lại nhìn chung quanh, chiến khí mạnh mẽ trong cơ thể tràn ra khiến hư không nổ vang. Hắn đang cảm ứng xung quanh có bố trí trận pháp hay không, lát sau mới nói, vương cổ đại, ta đã giết một tên, kiểu. Nói này, tự tin và bá đạo, không mảy may sợ hãi, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Mông, giơ trường lên, phát ra hào quang óng ánh rọi sáng bầu trời. Trong chớp mắt thôi, mây đầy trời tan vỡ, toàn bộ tan hết, đây là chiến ý của hắn, chàng vực vô hình khuếch tán, vạn vật kinh hồn nhanh nhanh lui tránh. Chỉ trong nháy mắt này, truyền nhân mạnh nhất thần miếu nhíu mày, hắn gặp phải áp lực lớn lao, cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của đối thủ, lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng. Hoang, thù oán của ngươi với thần miếu không sâu, cũng không phải là không thể hóa giải, Cổ Mông nói. Nói, Thạch Hạo hờ hững mở miệng, chỉ một chữ, ngắn gọn và khiếp người. Lông mày Cổ Mông nhảy lên, đối phương thẳng thắn như thế, dùng thái độ ấy để đối đáp hắn thì không phải là đang coi thường chứ còn là gì nữa đây. Hắn lập tức lạnh lẽo và nổi lên sát ý. Người giết thánh thú Kim Văn Bạch Hổ của giáo ta nên phải đền bù, nếu để ta mang Tuyết Hoàng này đi, coi như xong. Cổ Mông nói. Tuyết Lâm nghe vậy, lông chim trắng như tuyết toàn thân xù lên và đầy giận dữ. Nàng hóa thành một thiếu nữ với dung nhan tuyệt thế, tóc bạc rối tung, chỉ là nơi ngực có một lỗ đáng sợ không ngừng chảy máu. Cổ Mông, thần miếu ngươi thật can đảm đó, năm đó từng chịu thiệt dưới tay cổ tổ ta. Giờ muốn dùng chuyện này để làm nhục bộ tộc ta sao? Tuyết Lâm lạnh giọng nói. Thạch Hạo xua tay, không muốn nàng phải tức giận, nói, chất thịt Kim Văn Bạch Hổ rất ngon, còn nữa không, ngươi, đang khiêu khích ta đấy hả? Ta có ý hòa giải thế nhưng lại tỏ vẻ như vậy với ta đó hả? Cổ Mông âm trầm lạnh lẽo nói. Thạch Hạo nghe vậy thì liền bùng phát, đánh tới trước nói, Tuyết Lâm là bạn ta, ngươi lại đuổi giết. Lại dám ở trước mặt ta thu nàng làm chim thần hộ miếu, là ai làm nhục ai hả, rút thủ đoạn nhỏ nhoi của ngươi lại đi, chẳng phải là muốn kéo dài thời gian sao? Ầm, Thạch Hạo đánh một quyền về phía trước, đất trời cùng chiến, sức công kích thế này quá khủng khiếp khiến cho Cổ Mông biến sắc lùi sang ngang, và phải lấy bí bảo ra chống lại. Trước đây hắn rất tự tin, thế nhưng gặp Thạch Hạo thì hắn đã đâm ra sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì thì vẫn được. Không nhất định phải tự tay giết Thạch Hạo. Hoang, người tới chưa? Một tiếng quát như sấm sét chấn động cả kim linh giới. Loáng thoáng, một luồng sát ý kinh thế hiện lên nơi xa, vọt tới tận trời cao. Thứ này hóa thành một ma ảnh màu đen đứng sững ở cuối chân trời. Đó là một bóng người vô cùng đáng sợ chưa hề hạ xuống. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, hiện ra ở vô tận, chỉ là dọa nạt mà thôi. Đó là Hắc Ám Thần Tử. Uy năng của hắn quá mạnh mẽ. Đè ép cả một vùng kim linh giới. Giết, Cổ Mông hoàn toàn yên tâm, bắt đầu dốc sức xuất thủ, từng bí bảo được lấy ra để chống lại Thạch Hạo hòng tranh thủ thời gian. Hắc Ám Thần Tử vẫn chưa thật sự đến, thế nhưng chỉ cần xuất hiện ở giới này cũng là một loại uy hiếp lớn, có không ít tu sĩ theo sau tiến vào giới này, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì đều run rẩy, sức mạnh và uy năng kia quá mạnh mẽ, không cách nào sánh vai, ai cũng sinh ra tâm lý quỳ lạy với hắn. Có gan đến đi, đối với chuyện này, Thạch Hạo chỉ có vài chữ như thế. Hai chân hắn chưa từng di chuyển, cánh tay phải mở rộng, chân áp về Cổ Mông, ánh mắt vô tình. Răng rắc, tiếng bí bảo dạn nứt truyền đền, trong hư không một cây thương màu bạc vỡ nát, điều này làm cho truyền nhân mạnh nhất thần miếu biến sắc, đối phương quá bá đạo, tay không hủy đi bảo cụ cấp chân thần, dễ như ăn cháo. A, à, Cổ Mông thét dài, triển khai cửu thiên thập địa kinh thần bí khó lường. Hắn không tin mình lại thua Thạch Hạo. Ngày đó truyền nhân tiên điện đại chiến với Thạch Hạo mấy ngàn hiệp, mà hắn không kém đế trùng, dù thế nào cũng phải chặn lại mới được. Khóe miệng Thạch Hạo lộ ra một tia cười gằn, nói, quân đạo có thù oán với ngươi à, không hề nói sự thật cho ngươi. Đột nhiên, trong hư không có một vệt dáng lành óng ánh tỏa ra, ánh kiếm cuồn cuộn, sát khí làm tất cả sinh linh của kim linh giới khiếp sợ, quá khủng khiếp, khí tức sát đạo không gì sánh được. Trời ơi, vương cổ đại khủng khiếp nhất của thiên quốc xuất hiện rồi, giờ phút này không cần nhiều lời, tất cả tu sĩ theo tới đều biết, chiêu kiếm này đến cùng là đáng sợ cỡ nào, có thể dễ dàng giết chết chân thần. Sức mạnh kia, góc độ xuất kiếm ấy, thời cơ lựa chọn đó, đều là tốt nhất, là muốn bịt hết đường sống của Thạch Hạo, Quái thai cổ đại của thiên quốc đã tới và đã ra tay. Xoẹt, đột nhiên, trong hư không tỏa ra một ánh kiếm mạnh mẽ tuyệt thế khác, thứ này lại mang theo mưa ánh sáng, tựa như vũ hóa phi tiên, chém. Về trung tâm sát khí đang cuồn cuộn, ầm, tựa như pháo hoa rực rỡ nhất đang tỏa ra, sát khí biến mất, mọi người chỉ nhìn thấy một thanh thần kiếm sắc bén lóe lên rồi biến mất, từ chỗ đó tiến vào trong hư không. Có thể khẳng định, đó là vương giả cổ đại của thiên quốc, mà chuyện khiến người ta bất ngờ nhất là hiện trường lại có thêm một Thạch Hạo cầm tiên kiếm đại la trong tay, vừa nãy chính hắn chém ra ánh kiếm công kích thợ săn thiên quốc. Đây mới là chân thân sao, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Ầm, đột nhiên, hư không đổ nát, một bóng đen xuất hiện, một chưởng đập nát trời cao, vô cùng cuồng bá, mang theo khói đen đầy trời phủ xuống nơi này tấn công về phía Thạch Hạo. Đùng, hai người bùng phát ra vô tận phù văn, sóng thần lực như đại dương chấn động kịch liệt, hiển nhiên đây là một lần đối đầu không gì sánh nổi. Mọi người lần nữa há hốc mồm, đây là Hắc Ám Thần Tử, hắn đến rồi. Thế nhưng bóng người to lớn đứng sừng sững nơi chân trời kia là ai? Tất cả mọi người đều phát run. Đại quyết chiến nơi này đều diễn ra trong nháy mắt. Biến cố kinh người liên tiếp xảy ra. Rất nhanh mọi người hiểu được. Truyền nhân mạnh nhất thần miếu chỉ là mồi nhử. Chỉ là phối hợp biểu diễn. Vương cổ đại của thiên quốc mới là người thi hành việc giết chóc. Tuy thế, chân thân Thạch Hạo dĩ nhiên lại ẩn trong bóng tối. Thời khắc quan trọng mới xuất hiện. Mà Hắc Ám Thần Tử cũng như thế. Chân thân không ở phía cuối trời, thân thể chân chính là ở đây, đánh một đòn tuyệt sát. Thùng thùng, đất trời run rẩy, Hắc Ám Thần Tử và chân thân Thạch Hạo quyết đấu, phát ra thần quang óng ánh, khói đen bốc lên, bao trùm mặt đất. Cách đó không xa, Cổ Mông tức giận, hoang quá xem thường, chỉ cho một linh thân tới đối phó hắn, chân thân không hề đối mặt. Rất nhanh, tâm tình hắn lại nguội lạnh, trợn tròn mắt nhìn giữa chiến trường. Ngoài cơ thể hoang có một tia tiên khí thần bí và thánh khiết đang vờn quanh. Quân đạo, ngươi lừa ta, hắn cắn răng, chẳng trách trước đó hoang đã nói thế. Lần này hắn đơn giản chỉ là bia đỡ đạn, chỉ là công cụ hấp dẫn sự chú ý của hoang. Quân đạo từng nói với hắn, hoang chưa hề tu thành tiên khí, ngoại giới đều nghe sai rồi đồn bậy, tương tự đọa thần tử cũng chưa thành công. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là nói dối, quái thai cổ đại của thiên quốc đâu. Kêu hắn lăn ra đây đi, cùng lên một lượt, Thạch Hạo quát lên. Lời này càng khiến Cổ Mông thêm kinh sợ và tức giận, chân thân của Hoang vẫn không thèm liếc hắn một cái, trong lòng hắn đối thủ chỉ có Hắc Ám Thần Tử và vương giả khủng khiếp của thiên quốc. Hắn đi rồi, một đòn không trúng chắc chắn sẽ không ra tay lần thứ hai ở cùng một nơi. Hắc Ám Thần Tử nói, hắn đứng sững trong minh vụ, bóng người đen kịt và mơ hồ, chỉ có một đôi mắt là như ngọn lửa đang rực cháy đáng sợ. Một mình ngươi cũng dám đánh với ta sao? Thạch Hạo cười to. Sao lại không dám? Ta đến đây chính là muốn đánh với ngươi một trận. Hắc Ám Thần Tử lạnh lùng nói. Giọng hắn cộng hưởng chấn động khiến trời cao dày đặc vết rách. Cách đó không xa, Cổ Mông không nói lời nào mà chỉ xoay người rời đi. Muốn thu bằng hữu của ta về làm chim thần hộ miếu ngay trước mặt ta. Ngươi còn muốn đi à? Linh thân Thạch Hạo hét lớn. Lần này không hề giữ sức gì nữa. Keng. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng chói mắt hoàn toàn do phù văn tạo thành, bên trong ẩn chứa vô tận chân nghĩa đại đạo. Cổ Mông không ham chiến, hắn muốn nhanh chóng chạy trốn bởi vì hắn cảm thấy vô cùng u tối do đã bị người lợi dụng. Cổ thánh tử của thần miếu khi biết Kim Văn Bạch Hổ mà mình nuôi dưỡng bị giết thì quả thực đã nổi giận, lúc đó được mời ra mặt nhưng có chút do dự, không thiết tha hợp tác với mấy thế lực kia. Cổ Mông cũng hiểu, nếu hôm nay mình chết, mấy người quân đạo chắc chắn có thể mời được cổ thánh tử, lôi kéo hắn đi cùng. Hắn tức giận, vô cùng oan ức, muốn giống to lên. Nhưng mà, hoàng căn bản không thèm để ý, ánh kiếm như cầu vồng xé nát thiên địa, lợi hại hơn nhiều lúc nãy, khiến hắn không đỡ nổi. Phụt, đầu Cổ Mông bay lên mang theo một mảng máu lớn, hắn tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng, cứ thế bị giết sao, cũng quá nhanh, đây chính là sức chiến đấu sau khi tu ra một tia tiên khí ư. Thực sự khủng khiếp đến mức hắn khó có thể tin. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, nguyên thần trong đầu lâu bị kiếm khí xâm nhập tiêu diệt, hắn đã là người chết đạo tiêu. Soạt, linh thân và chân thân Thạch Hạo hợp lại quyết đấu cùng Hắc Ám Thần Tử, đồng thời hướng về bốn phía truyền âm nói, còn có ai không, muốn đánh cứ đến đây, khắp nơi, tất. Cả mọi người đều khiếp sợ, sự ngông cuồng này đạt tới trình độ cỡ nào chứ,

Những cốt văn chính là bắt nguồn từ đó. Keng, Thạch Hạo chấn động thân kiếm đánh vào ngọn núi màu bạc do phù văn tạo thành kia, đập nó bay ngược lại. Nhưng mà trong hư không càng xảy ra chuyện đáng sợ hơn, một loạt núi lớn bay tới, có ngọn màu vàng, có ngọn khí tím bay lên, có ngọn thì ánh đen ngập trời, tất cả đều có khí tức bàng bạc, như biển sao ép xuống. Đây là 108 phù văn nối liền nhau hóa thành núi lớn. Nếu đứng trên không trung nhìn xuống thì có thể nhìn thấy tựa như đang có một vòng tay hủy diệt tất cả. Cổ thánh tử tụng kinh, hắn cũng không tiến đến mà chỉ dựa vào kinh văn hồng ngăn cản Thạch Hạo, không để cho hắn giết Hắc Ám thần tử. Đó là Cửu Thiên Thập Địa Kinh, nghe nói ẩn chứa thần điển vô thượng bên trong, mọi người chấn động, bản cổ kinh này không có thứ gì có thể sánh được, từ cái tên liền có thể thấy được, vang dội từ xưa đến nay. Đây chỉ mới là kinh văn mở đầu, cổ thánh tử ngâm tụng hơn 100 chữ thế nhưng đã tỏa ra uy thế vô cùng mạnh bạo, khiến tâm hồn người đều đang sao động và run rẩy. Ánh mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, nắm tiên kiếm đại la trong tay chẳng chút hoảng sợ, hắn đứng đó chém ra kiếm khí tuyệt thế, một chiêu một kiếm đánh tan toàn bộ ký hiệu từ kinh văn phát ra, nổ tung trong hư không. Cổ thánh tử quá mạnh, chân thân còn chưa đến mà đã có thủ đoạn nghịch thiên như thế. Có người than thở, không biết chân thân hắn có đến quyết chiến cùng hoang hay không. Rất rõ ràng, có người truyền tin cho cổ thánh tử về cái chết của cổ mông, điều này đã khiến hắn tức giận. Hoang quá ngang ngược, đối mặt sự canh chừng của quần địch mà còn dám chọc không chỉ một vị quái thai cổ đại, vẻ anh hùng này tuyệt vời tới cỡ nào chứ, có người nói. Mọi người gật đầu, bất luận kết quả trận chiến này ra sao thì cái tên hoang đều sẽ chấn động tiên cổ, thực sự quá bá đạo. Một người một kiếm, đấu với mấy vị quái thai cổ đại, vẻ quyết đoán mạnh mẽ tới mức nào đây, có mấy người dám làm thế, soạt, ánh kiếm cuồn cuộn, Thạch Hạo không hề ngừng lại mà đánh tan những kinh văn đó, cầm kiếm lao lên, chém dã thân thể của Hắc Ám thần tử, không cho hắn hợp lại. Trời ơi, thân thể Hắc Ám thần tử hóa thành bao nhiêu đoạn vậy, sắp bị băm vằm rồi kìa, mọi người không cách nào tin kết quả trước mắt, Hắc Ám thần tử được xưng là thân thể bất diệt lại bị người băm vằm. Máu đen tung tóe, đám người kinh hãi tái mặt. Chỉ có một đầu lâu không ngừng lui lại, không bị đánh vỡ. Thứ này nhìn đối thủ với vẻ âm trầm lạnh lẽo. Đại nhân, một đám cường giả minh thổ xuất hiện, lớn tiếng kêu la. Một số người không để ý đến an nguy mà vọt tới ra tay nhằm vào Thạch Hạo, muốn cứu Hắc Ám thần tử. Phập, Thạch Hạo không nói gì, một kiếm quét ngang, kèm theo tiên khí trắng nõn. Một đám cao thủ minh tộc đang xông tới kia đều bị chém ngang hông, sau đó từng tấc một nổ tung hóa thành mưa máu. Quá mạnh mẽ, một đòn thôi đã diệt một đám cao thủ, đây là chỗ đáng sợ khi bước ra được bước kia, những người khác căn bản không thể ngang hàng, có tiên khí tương đương với việc siêu thoát lên trên, có thể ngạo thị thế gian. Bong bong, Thạch Hạo chấn động thanh kiếm, một hơi vung lên hàng ngàn hàng vạn lần, chém thân thể Hắc Ám thần tử không còn hình dạng gì. Cả thân thể hóa thành từng miếng, đồng thời kiếm khí liên tục chém thẳng vào đầu lâu không ngừng. Keng, một âm thanh đáng sợ nổ vang, một chiêu kiếm của Thạch Hạo đánh vào xương trán của hắn lại phát ra loại âm thanh này. Không còn nghi ngờ gì, đầu lâu của hắn mới là nơi đáng sợ và cứng rắn nhất, tia lửa văng khắp nơi, kiếm hồng như dải lụa, từng vệt, một trận chấn động kịch liệt qua đi, đầu lâu của Hắc Ám thần tử rốt cuộc cũng nứt ra. Cái gì? Hắc Ám thần tử sẽ hình thần đều diệt ư, tất cả mọi người đều sợ hãi. Có người đã nói, cơ thể hắn không hư không diệt, nhưng cảnh tượng trước mắt đã lật đổ nhận thức của mọi người. Giết, Thạch Hạo hét lớn, cầm tiên kiếm đại la trong tay đánh ra một đòn khủng khiếp nhất, tiên khí quấn quanh, ánh kiếm cuồn cuộn, phù phù, cuối cùng bổ đầu lâu kia ra, máu đen. Bắn lên, minh vụ tràn ngập, quỷ dị không thể tả. Không xong, trong lòng Thạch Hạo giật mình. Hắn cảm thấy lông tơ dựng đứng hết cả lên, thần giác bản năng nhạy cảm quá mức bình thường đã cảm ứng được nguy hiểm đang đến. Đó là, mọi người chấn động, cuối chân trời, bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng kia vẫn còn đang tụng kinh, thế nhưng lại thò ra một bàn tay lớn đánh về hướng này. Chuyện này quá khủng khiếp, các dãy núi trên mặt đất đều kém xa bàn tay lớn ấy, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cánh tay bắt nguồn từ cuối chân trời rồi lướt về phía đây, bao phủ tất cả. Cổ thánh tử đã ra tay, triển khai bảo thuật được ghi chép trong Cửu Thiên Thập Địa Kinh nhằm tiêu diệt Thạch Hạo. Trời cao sụp xuống, khe nứt màu đen to lớn lan tràn, đầu đầu cũng có, ánh mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, cũng không thèm lui về sau mà vẫn lao tới, kiếm khí ngút trời chém vào bàn tay lớn đáng sợ nằm dày đặc phù văn cửu thiên thập địa kinh kia, sau đó lại một chiêu kiếm chém vào trong minh vụ, muốn giải quyết nguyên thần của hắc ám thần tử. Keng, trong bóng tối, đốm lửa sáng rực, ánh sáng đánh tan sương mù. Con người Thạch Hạo co rút lại, bên trong đầu lâu nứt vỡ kia cũng không có nguyên thần mà là một đỉnh nhỏ màu đen, vô cùng cổ xưa, tản ra gợn sóng kinh người. Tiên kim, chiếc đỉnh này được đúc từ tiên kim. Đỉnh này không lớn, tàn tạ từ thời cổ đại, vết rách dày đặc, tràn ngập hơi thở thời gian. Nhưng dù như thế, nó cũng vô cùng khiếp người, phảng phất như đang đối mặt với hung thú tiền sử đáng sợ nhất. Vù, đỉnh nhỏ lóe lên, phát ra khí tức nguyên thần, đồng thời ánh đen trên đỉnh sáng lên, bùng nổ chấn động ngập trời, kinh sợ thế gian. Chiếc đỉnh này kinh khủng thật, khó mà hình dung ra được cấp bậc của nó, làm sao có thể mang vào trong tiên cổ chứ? Không đúng lắm, nó đã sứt mẻ gần hết, chỉ có sóng chấn động chứ khó có thể ngưng tụ phù văn hoàn chỉnh, không thể phát huy được. Phương xa, mọi người đều chấn động mạnh. Không còn nghi ngờ gì, đó là chiếc đỉnh có từ niên đại thái cổ đã được chôn cùng với hắc ám thần tử, cho tới đời này mới xuất hiện, lại được đúc từ tiên kim hắc ám, giá trị không thể đo lường, là loại tài liệu mà ngay cả tiên cũng khó có thể tìm được. Đùng, bàn tay lớn giữa trời đập xuống. Lần nữa nổ vang bên cạnh Thạch Hạo, đó là sức mạnh thần thông hiện ra từ cửu thiên thập địa kinh. Cùng lúc đó, nguyên thần trong đỉnh nhỏ màu đen kia cũng phát sáng, khống chế pháp khí lao tới, khí tức khủng khiếp trong đỉnh đánh về Thạch Hạo. Thạch Hạo giơ kiếm, trước tiên đánh văng bàn tay lớn trong hư không, sau đó lại chém về đỉnh nhỏ làm từ tiên kim hắc ám kia. Phụt, hoa máu tỏa ra, vô cùng đẹp mắt. Thạch Hạo lướt ngang nhưng thân thể vẫn bị ánh kiếm đâm xuyên từ sau lưng tới trước, máu tươi ròng ròng. Người ở phía sau chấn động thanh kiếm nhằm làm thân thể hắn nổ nát ra, khí tức chết chóc xâm nhập vào cơ thể, quá khủng khiếp, lập tức phá hủy không ít sinh cơ của Thạch Hạo, lấy thân kiếm kia làm trung tâm, vết nứt lan tràn khắp nơi. Ầm, Thạch Hạo tựa như một lò lửa lớn đang bốc cháy, phù văn óng ánh tỏa ra quét về phía sau. Đồng thời cả người tựa như tia chớp lao tới trước rồi biến mất không thấy tung tích. Hắn thoát khỏi thần kiếm đang nhỏ máu kia, đứng trong không trung nơi xa, thần diễm cốt văn trên thân thể cháy rừng rực, bộ ngực óng ánh màu máu tươi trông rất giật mình. Quái thai cổ đại của thiên quốc, sắc mặt Thạch Hạo âm trầm, mới rồi đã bị đánh lừa. Hắn sớm đã nhận ra nhưng cho rằng nguy hiểm đến từ bàn tay lớn của cổ thánh tử, sau đó lại cho rằng là từ đỉnh nhỏ màu đen. Không ngờ lại là vương giả thiên quốc nấp trong tối, thời khắc mấu chốt đánh cho hắn một đòn chí mạng. Sát khí kia thật đáng sợ, tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, quả thật muốn phá hủy gân mạch toàn thân, đánh gãy tất cả xương cốt, sấy khô tinh khí thân thể của hắn. Chạy đi đâu, lông mày Thạch Hạo dựng đứng, thiên nhãn võ đạo như hai vầng mặt trời nhỏ, phù văn bắn ra soi sáng cả đất trời. Hắn bậc nhảy lên vạn trượng, đánh vào hư không, cắt đứt đường lui của vương giả thiên quốc. Đến lúc này, khi bóng người mơ hồ tay cầm kiếm kia xuất hiện thì những người khác mới rõ ràng, quái thai cổ đại của thiên quốc lại ra tay. Hắn đã phá vỡ quy định của mình, nghe nói một đòn không thành công liền lùi xa, không nghĩ rằng hắn lại tấn công lần thứ hai, vương giả cổ đại của thiên quốc vì hoang mà phá lệ, đây là lần thứ hai trong ngày hắn ra tay. Đồng thời, khiến người ta khiếp sợ chính là, hắn đứng trong hư không, thân thể mơ hồ, đang đại chiến với hoang. Người cho rằng thân thể ta dễ phá vỡ như vậy sao? Ta sẽ không chết, chẳng qua là mượn tay người rèn luyện thể phách mà thôi, hắc ám thần tử lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, từng miếng nhỏ của thân thể tả tơi kia hướng về Thạch Hạo rồi hóa thành một bộ giáp trụ bằng thịt người, mục đích là muốn phủ lên người hắn. Đây là một nguồn sức mạnh yêu tà, toàn bộ mảnh vỡ thân thể của hắc ám thần tử bay tới muốn bao vây Thạch Hạo, dung luyện, hấp thu tất cả tinh khí thần. Chớ rát vàng lên mặt mình, cơ thể ngươi quả thực rất cứng rắn, nhưng chỉ cần tìm được chỗ yếu thì liền có thể chém nát. Thạch Hạo nói. Trong lúc nói chuyện, hắn không ngừng quyết đấu cùng quái thai của thiên quốc, kiếm khí ngất trời, vô cùng vô tận. Mọi người chấn động không thôi, sát thủ chí tôn quả thật khủng khiếp, đốt, Thạch Hạo quát to một tiếng, một tia tiên khí lao ra khỏi cơ thể, mang theo vạn tia tàn lửa bốc cháy rừng rực. Nướng chín các mảnh vỡ thân thể của hắc ám thần tử đang bao phủ xuống kia. Hả, đến lúc này thì hắc ám thần tử liền kinh hoàng và vội vàng tránh né. Vạn tia tàn lửa rất đáng sợ. Keng, Thạch Hạo vừa đối chiến với vương giả thiên quốc vừa phát ra kiếm khí chém hắc ám thần tử. Điều này khiến nhiều người kinh ngạc đến ngây người, quái thai cổ đại của thiên quốc chưa từng chính diện quyết đấu với người khác, thế nhưng lúc này lại bị chặn lại và buộc phải triển khai chém giết kịch liệt như thế. Thật lợi hại, không thẹn là đầu lĩnh sát thủ để Thập Quan Vương và Ninh Xuyên phải đối xử thật nghiêm túc. Có không ít người rung động trong lòng. Keng, đỉnh nhỏ màu đen chấn động bùng phát ra một luồng sáng tuyệt thế, chấn áp hướng về phía Thạch Hạo. Đỉnh nhỏ phát uy, ép sụp nơi đó, uy thế vượt quá tưởng tượng, không gì sánh được. Loảng xoảng, nắp đỉnh rơi xuống, nguyên thần của Hắc Ám Thần Tử chấn động rơi ra ngoài. Rất rõ ràng, chiếc đỉnh này có vấn đề, đã tổn hại từ lâu, sau khi phát ra một đòn như thế thì không còn bị khống chế nữa. Không thế thì một chiếc đỉnh chí tôn vô thượng như vậy sao mang vào tiên cổ được chứ? Chạy đi đâu, Thạch Hạo không để ý đến vương giả thiên quốc bên cạnh nữa. Hắn bỏ qua kẻ này và đuổi giết về Hắc Ám Thần Tử. Những máu thịt kia hiện lên rồi hướng về Hắc Ám Thần Tử hòng bao vây nguyên thần của hắn để tổ hợp lại một thân thể mới. Thạch Hạo vung kiếm, sắc bén tuyệt luân. Keng, mục tiêu của hắn không phải là người mà là chiếc đỉnh kia, lấy tiên kiếm đại la chém ra, tách nó khỏi người Hắc Ám Thần Tử, trong chớp mắt cướp lấy.